Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255. Nhan Bích Loan hận đến mức đôi mắt như bôi độc. Cô ta đã nghe Nhan Vũ Trúc nói rồi, Hách Trung Văn và Nhan Nhã Tịnh ở bên nhau là bởi vì anh ta tưởng rằng đứa trẻ của chị ta là con mì nhai. Ngờ anh ta đã biết Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ hoàn toàn không phải của mình. Anh ta yêu Nhan Nhã Tịnh đến mức này, thà làm ba hờ cũng muốn giữ chị ta lại ư. Nhan Nhã Tịnh, tại sao chị lại may mắn như vậy? Chị sẽ không may mắn mãi như vậy đâu, chờ tôi mang thai con của đàn anh, ba sẽ bắt chị kết hôn với lão già. Cả đời này chị sẽ không chờ mình được đâu, cả đời này chị đừng mong bám được vào những người đàn ông như đàn anh Hách và anh rể. Ánh mắt đổi sắc lúc Nhan Bích Loan nhìn sang Hách Trung Văn, vẻ dịu dàng lại tràn ngập trong mắt. Cô ta nhẹ nhàng ôm lấy cổ Hách Trung Văn, quyến rũ như hoa đào nở rộ. Hách béo, em cũng yêu anh, cả đời này, suốt đời đời kiếp kiếp, em chỉ muốn ở bên cạnh anh. Nói xong, Nhan Bích Loan ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chủ động dán lên môi Hách Trung Văn. Tuy đầu óc của Hách Trung Văn hơi mơ hồ, nhưng tai thì vẫn còn dùng được. Anh ta có thể loáng thoáng nghe thấy mấy câu. Anh ta nghe thấy chị Đại nói, Hách béo, em cũng yêu anh. Chị Đại còn muốn ở bên anh ta suốt đời đời kiếp kiếp. Chị Đại, có phải tôi đang mơ không? Hạnh phúc đến quá bất ngờ, niềm vui sướng ngập tràn trong lòng Hách Trung Văn, nhưng anh ta vẫn có chút không dám tin. Chị Đại, tôi hạnh phúc quá. Hạnh phúc như thể đang mơ vậy. Chị Đại, tôi rất sợ đây chỉ là một giấc mơ. Sau khi tỉnh lại, em lại không cần tôi nữa. Đàn anh, Hách béo, không phải anh đang nằm mơ đâu. Những gì em vừa nói đều là thật. Em sẽ mãi mãi ở bên anh. Sự ganh ghét khiến Nhan Bích Loan gần như phát điên. Nhưng có thể gần gũi, thân mật với Hách Trung Văn như vậy, trong lòng cô ta lại cảm thấy vui sướng, hạnh phúc khôn tả. Cô ta ra sức hôn Hách Trung Văn, đây từng là mơ ước xa vời mà cô ta không dám nghĩ tới. Ai ngờ cuối cùng hôm nay đã trở thành sự thật. Cô ta bỏ một loại thuốc gây ảo giác cho Hách Trung Văn, cộng thêm cố ý bắt chước giọng nói của Nhan Nhã Tịnh. Tối nay, kế hoạch của cô ta chắc chắn sẽ thành công. Nhận được đáp án khẳng định, nỗi bất an cùng lo được lo mất trong lòng Hách Trung Văn đã tan biến sạch sẽ. Anh ta biến bị động thành chủ động, hôn Nhan Bích Loan đầy mãnh liệt. Đột nhiên, anh ta bế Nhan Bích Loan lên, bước tới phòng khách trên lầu. Trong phòng khách ánh đèn mờ ảo nhưng Hách Trung Văn không muốn quan tâm đến những điều này. Một đêm mây mưa, ánh mai đầu tiên của buổi sớm xuyên qua rèm cửa, rơi trên mặt Hách Trung Văn. Cảnh tượng hôm qua như bộ phim điện ảnh thoáng hiện lên trong đầu anh ta. Nghĩ tới những gì Nhan Nhã Tịnh đã nói, cô sẽ mãi mãi ở bên anh ta, khóe môi Hách Văn Trung không khỏi cong lên. Anh ta tưởng rằng tình yêu của mình đã tới đường cùng, không ngờ vừa xoay người đã thấy cảnh sắc tươi đẹp. Hách Trung Văn thỏa mãn ôm người phụ nữ bên cạnh vào lòng. Anh ta chở mình phủ lên người Nhan Bích Loan rồi đặt nụ hôn đầy yêu thương và thâm tình lên trán cô ta. Cách chương.